Tương Văn Đào đang định vào bếp thì chạm mặt cô ở phòng khách. Tương Văn Đào tỏ vẻ thân thiện hỏi cô, Song Khánh, em không nghỉ ngơi sao? Song Khánh trả lời lạnh tanh, Tương Văn Đào, chính anh đã kéo anh tôi vào con đường này, nếu sau này anh dám bội tình bạc nghĩa tôi nhất định sẽ không tha cho anh. Đây cũng không phải lần đầu tiên cô nàng cảnh cáo anh, nhưng lần này lại có vẻ nghiêm trọng hơn nhiều. Tương Văn Đào giật mình, sau đó mỉm cười, anh nửa đùa nửa thật đáp lời, Song Khánh, người lo mình sẽ bị phụ tình nên là anh mới phải chứ. Song Hỷ vẫn còn đang do dự, vạn nhất lần này trở về cha mẹ cậu một khóc hai nháo ba đòi thắt cổ, khéo cậu ấy lại mất hết dũng khí, ngoan ngoãn trở về nhà cũng chưa biết chừng. Phải đối diện với tình cảm gia đình, nói thật một chút phần thắng anh cũng không nắm chắc được. Anh ý bỏ anh thì được nhưng anh không được bỏ anh ấy. Bất công quá à nha, Tương Văn Đào than thở, tốt xấu gì tôi cũng từng là người hướng dẫn em, sao em có thể bên trọng bên khinh như vậy hở. Song Khánh xì một tiếng. Tôi thân với anh sao bằng tôi thân với anh ấy. Nói xong cô đi thẳng. Song Hỷ vừa đi ra đã thấy một màn này, nhìn thấy Tương Văn Đào đang giờ khóc giờ cười, không khỏi cảm thấy có lỗi. Song Khánh không nể mặt cậu phải không? Tương Văn Đào nhìn thấy cậu liền lắc đầu cười, tỏ vẻ mình cũng không để tâm lắm. Chẳng qua cô nhóc này muốn làm chỗ dựa cho cậu thôi. Anh kéo tay Song Hỷ đi vào bếp, cô ấy như vậy tớ lại thấy yên tâm hơn nhiều. Vì sao? Ít nhất cô ấy cũng không phản đối chuyện chúng mình. Thoát cái đã đến cuối năm, công việc cuối năm vừa xong, ba người đã lên máy bay trở về nhà. Khi đến Trùng Khánh cũng là lúc trời nhá nhem tối, góc truyện audio.com. Khung cảnh thành phố về đêm ở đây tuy không thể so với vùng trung tâm thành phố lớn, song vẫn đẹp làm sao. Gã tài xế taxi nói chuyện rất khôi hài tiếp chuyện với ba người trên cả đoạn đường về nhà, từ chuyện quốc gia đại sự đến những chuyện vặt vãnh vỉa hè, gã đều nói như thể gặp được chuyện lạ. Tương Văn Đào cười đáp lại vài câu, nghiêng đầu sang nhìn người nào đó đang lặng im một cách bất thường. Song Hỷ đáp lời, cho tớ một điếu thuốc. Tương Văn Đào chăm chú quan sát cậu, sau đó lặng lẽ rút một điếu thuốc ra châm lửa thay cho cậu. Song Hỷ rít vào một hơi, cảm giác lo âu hãi sợ trong lòng lúc này mới thoáng giảm bớt. Vốn sợ phải trở về, huống hồ lần này cậu trở về để hoàn thành một việc lớn. Lúc này đây cậu vừa hồi hộp lại vừa lo sợ đến không nói thành lời. Càng lo lắng bao nhiêu, mồ hôi ở trong lòng bàn tay càng túa ra nhiều bấy nhiêu. Sao lại có những người vì tình cảm mà sẵn sàng cắt đứt với gia đình? Bỏ trốn, tự sát, và còn nhiều hành động dữ dội khác nữa. Lẽ nào cậu cũng phải dùng những hành động đó để chống lại họ sao? Nhưng đó đâu phải những người xa lạ, đó là cha mẹ đã sinh ra và nuôi cậu lớn, sao cậu có thể coi họ như kẻ thù mà chống đối đây? Nhưng nếu để mất Tương Văn Đào, cậu lại vô cùng không nỡ. Xét cho cùng thì cậu cũng quá tham lam phải không, bên nào cũng không muốn buông bỏ. Tương Văn Đào vẫn chăm chú quan sát cậu từ nãy giờ thấy vẻ mặt cậu liên tục thay đổi thì không kìm được bèn nắm tay cậu, nhẹ giọng gọi. Song Hỷ từ từ quay sang nhìn anh, trên mặt cậu gợn nét tự giễu. Giọng nói của cậu nhẹ hẫng, như một lời thì thầm, song Tương Văn Đào vẫn nghe rõ mồn một. Tương Văn Đào, trên đời này liệu có cách nào vẹn cả đôi đường, không phụ Như Lai cũng không phụ Khanh không? Tương Văn Đào sửng sốt nhất thời cũng chẳng biết nên nói sao cho phải. Khanh, ở đây được hiểu là cách vợ chồng ngày xưa gọi nhau, ai xem. Tây Du Ký, chắc đều biết trên đường Đường Tăng đi lấy kinh có rất nhiều yêu nữ tỏ ý muốn lấy Đường Tăng làm chồng, song vì một lòng hướng Phật nên Đường Tăng đã từ chối. Cách chương,